Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chính mơ màng sắp ngủ hết sức, nó đột nhiên cảm giác da đầu chợt lạnh, bầy, đã không có tài nguyên quái thụ giống như một trương giấy dễ toái. Thực mau liền bại hạ trận tới, Leka đi lên trước. Liền đứng ở quái thụ giơ tay có thể với tới địa phương. Chỉ cần động động nhánh cây. Là có thể đem nàng giết chết, nhưng quái thụ đã không có bất luận cái gì biện pháp thúc dục nhánh cây, hoàn toàn khô hóa chỉ cần. Vài phút thời gian, ta có cái yêu cầu. Không quá phận, Leka hơi hơi mỉm cười. Ngươi chỉ có đáp ứng cái này lựa chọn, quái thụ phát ra suy yếu sàn sạt thanh. Nhánh cây đã hoàn toàn mềm xuống dưới. Nhanh chóng hong gió lúc sau. So một trương giấy còn giòn. Gió thổi qua. Liền rơi xuống không ít vụn gỗ, nó nói nó tuyệt đối sẽ không khuất phục. Phì thu thanh âm lại lần nữa ở trong đầu vang lên, Leka nghe tiếng. Ý vị thâm trường mà nhìn thụ quái liếc mắt một cái, nàng kỳ quái hỏi một câu, từ từ. Nó là thụ, ngươi là điều, các ngươi ngôn ngữ là như thế nào tương thông? Phì thu, hiện tại mới phun tào vấn đề này sao? Hơn nữa nó cũng không phải điều. Nó là hệ thống A. Hừ, bổn hệ thống tinh thông sở hữu ngoại ngữ. Kẻ hèn một cái thụ ngữ làm sao vậy? Ân, rất tuyệt, Leka như là nghĩ tới cái gì? Nhận đồng gật gật đầu, phì thu lại tại đây thanh khích lệ bên trong. Tựa hồ cảm giác được cái gì đến không được hố chính hướng tới nó bay tới, hiện tại thu hồi lời nói. Còn kịp sao? Leka rời đi ánh mắt. Tầm mắt dừng ở quái thụ trên người, nếu ngươi không nghĩ khuất phục. Ta đây chỉ có thể diệt ngươi, Leka giơ tay. Trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cây đao. Nàng ánh mắt ở nhánh cây thượng quét hai vòng. Lại trịnh trọng gật gật đầu. Yên tâm đi, sẽ làm ngươi thoải mái thanh tân mà đi, quái thụ. Ngoặc kép, từ từ, ai làm ơn ngươi làm loại sự tình này. Không được. Nhánh cây gian nan động động, mà Leka làm bộ không phát hiện. Giơ tay chặt bỏ một cây nhánh cây, nào căn nhánh cây động. Nàng liền chém nào căn, động tác dứt khoát lưu loát, đôi mắt liền chớp cũng không nháy mắt, đảo mắt liền đem trên thân cây nhánh cây chém một nửa xuống dưới, không trong chốc lát. Liền đem quái thụ bức cho xin tha, nó nói nó có thể đáp ứng ngươi. Trong đầu truyền đến phì thu thanh âm. Leka lúc này mới dừng lại động tác, yên tâm. Sẽ là ngươi thích, Leka nhàn nhạt gợi lên môi, Leka yêu cầu rất đơn giản, nàng làm quái thụ ở cái. Này trong thành thị cung ứng hơi nước cùng chất dinh dưỡng. Tiếp tục nuôi sống cái này có thể nói là đã không có vết chân thành thị, thụ quái loại này sinh vật. Các ven đường một phóng, cơ bản đều sẽ không dẫn người chú ý, chỉ cần nó thu liễm một ít. Đại thương đại pháo dưới, nó cũng có thể lại lần nữa thổi lại sinh mệnh lực ngoan cường. Mà ẩn nấp tính cao, nếu muốn chiến đấu lên, cũng chưa chắc sẽ thua, mà Leka khống chế được độc tố trùng. Có thể hữu hiệu mà phòng ngừa nó làm phản, phóng thụ quái tiếp tục sống sót. Một mặt là muốn khống chế nó, một mặt là muốn lưu điều đường lui, rốt cuộc không có hình người ta như vậy cần lao đi, Leka thở. Dài, này sửa chữa công sống thật không hảo là mơ siêu phì thu. Ngươi trang, ngươi tiếp tục trang, quái thụ nghe Leka nói. Đem chính mình dư thừa nhánh cây tất cả đều thu hồi tới. Ấn phì thu tìm được tốt nhất gieo trồng điểm di qua đi, theo sau. Leka lại lần nữa đi vào cao ốc, phòng điều khiển, cả người thông bạc quái vật còn vẫn duy trì ban. Đầu tư thế nằm trên mặt đất. Đang nghĩ ngợi tới nên dùng biện pháp gì tránh được cây đao này khống chế. Đột nhiên cảm giác được có người tới gần. Theo bản năng mà đem chính mình mở ra, lộ ra cả người gai xương tới. Hung ác mặt đất hướng cửa, sau đó. Bị tước ảnh đao chụp hạ đầu. Hoa, quái vật lập tức ủy khuất mà kêu to lên, nó bất mãn mà quay đầu. Hướng về phía tước ảnh đao hét lớn gào, này phá đao. Vẫn luôn nhìn nó cũng liền thôi, vừa mới còn cố ý cùng chính mình chơi trốn miêu miêu. Vốn dĩ vừa chuyển đầu, phát hiện tước ảnh đao không thấy, liền tưởng lao ra đi, mà vừa đến cửa, liền nhìn đến tước ảnh đao thông suốt mà xuyên qua kẹt cửa tiến vào. Ba lượng hạ đem quái vật liêu đến trên mặt đất, một lần nữa trói lại, một cây đao. Nó chính là một cây đao. Có thể hay không giống cái đao bộ dáng, cư nhiên còn sẽ trói quái vật. Rốt cuộc có hay không thân là đao tự giác? Nó tức giận mà kêu to. Ngươi cái phá đao, ngươi cư nhiên còn dám đánh ta. Lời nói còn chưa nói xong, liền cảm giác được một cổ lạnh băng tầm mắt đầu hướng nó, như thế nào đều trốn không thoát môn. Tại quái vật ra tiếng khoảnh khắc, ầm ầm ngã xuống đất, lộ ra một cái dáng người cao dài thân ảnh, quái vật quay đầu. Há miệng thở dốc, khô cằn mà bổ sung dư lại một chữ, ngoặc kép, đầu, Lê Ca đôi tay cắm túi. Lạnh băng tầm mắt phảng phất ở hướng quái vật hỏi, ai đánh ngươi đầu, ngươi lặp lại lần nữa. Quái vật đốn túng, nó chỉ là một con tiểu khả ái a. Không mang theo như vậy khi dễ quái vật, nó chậm gì gì mà đem chính mình trên người gai xương liễm trở về. Một lần nữa đem cái đuôi nhét vào trong lòng ngực, xanh thẳm sắc con ngươi phù đầy ủy khuất, phảng phất ngay từ đầu tập kích. Cũng không phải nó bổn quái dường như, Lê Ca chậm rãi chiều quái vật tới gần, nó trên người có thật. Nhỏ điện lưu ở thoán động, thường thường hiện lên một cái, xứng với nó bản thân xinh đẹp màu bạc, nhìn cư nhiên còn thực đáng yêu, y, mang điện, Lê Ca vốn định qua đi sờ sờ tay dừng một chút. Từ trong lòng ngực móc ra di động, không biết có thể hay không giúp ta sung cái điện. Phì Thu nhẹ nhàng hít vào một hơi, nghe một chút. Đây là người ta nói sao? Quái vật thấy Lê Ca đi lên tới, trong tay còn cầm khối gạch dường như đồ vật, sợ tới mức một cái run run, đây là muốn một cục gạch chụp chết nó. Nó tức khắc phía sau lưng phát lạnh, đem chính mình quấn chặt, sợ tới mức nhắm mắt lại hô to. Ngươi, ngươi muốn gì ta đều cho ngươi. Hảo hán tha mạng, sau đó... Nó ôm di động, vô thố mà nhìn Lê Ca, nhất thời còn không rõ, ta là ai, ta ở nơi nào, ta đang làm cái gì, mà Lê Ca đang ở kiểm tra máy theo dõi công tác tình huống. Tức ảnh đao ở một bên nhìn quái vật nhìn Lê Ca cũng không có quản nó. Thẳng khởi eo lại mệt, nó liền hơi chút trộm hạ lười, phục hạ eo dựa vào di động, có lẽ là quá thoải mái. Nó lại gần trong chốc lát, liền thong thả nhắm mắt lại, chính mơ màng sắp ngủ hết sức. Nó đột nhiên cảm giác da đầu chợt lạnh, giống có cái nào không biết xấu hổ. Lấy khối băng khi dễ nó này chỉ tiểu khả ái, nó cọ mà thẳng khởi eo. Vừa lúc đối thượng Lê Ca ánh mắt trong lòng lột bột một tiếng, song cầu, bất quá. Lê Ca chỉ nhìn nó liếc mắt một cái. Tầm mắt liền chuyển hướng tước ảnh đao, nàng cũng bất quá chính là tùy ý đảo qua mắt. Nhưng vừa mới nàng nhìn thấy gì? Tước ảnh đao hộ quái vật một chút, hình như là không nghĩ làm Lê Ca nhìn đến quái vật ở lười biếng. Bị Lê Ca gần như nhìn thấu tầm mắt quét, tước ảnh đao có chút hư hư mà lui về phía sau một chút. Biệt nữ mà chiết hạ mũi đao, đao mặt chiết quang chiếu ra Lê Ca mặt vô biểu tình mặt. Nó lại lập tức thẳng thắn, làm bộ vừa mới không có việc gì phát sinh quá, xấu hổ. Hiện tại thối lui còn không biết tới hay không đến cập. Nhưng nó ý tưởng, thân là chủ nhân Lê Ca như thế nào sẽ không biết. Lê Ca vẫy vẫy tay, ý bảo tước ảnh đao lại đây, tước ảnh đao dừng một chút. Thong thả rời qua đi, Phì Thu vừa mới cùng nàng nói một câu nói, chủ nhân yêu thích. Này sở cầm chung cao cấp đạo cụ yêu thích cũng sẽ xu với tương đồng. Có đôi khi sẽ xuất hiện một ít không thể lý giải hành vi. Cho nên, Lê Ca vỗ vỗ tước ảnh đao. Làm tốt là mơ siêu. Hết chương.